Thần Võ Chiến Vương người làm Ezith Phong tác giả chương Mục Chi chương 161 Lang Thành. Giang thần nhìn sang, phát hiện ra là một nam một nữ đang đi về phía bên này, mãi đến khi chỉ còn cách hắn vài bước mới dừng lại. Nữ tử kia nói. Giang thần không hiểu ra sao, hai người này đều là tổ nguyên cảnh, đối mặt với thần du cảnh như hắn mà cũng dám làm càn như vậy. Chăm chú đánh giá vài lần, cũng không nhìn ra được cái gì, tư sắc của nữ tử này rất bình thường, hơn nữa còn có chút lùn, nam tử kia thì cao to, nhưng rất gầy, trên mặt không có tí thịt, đứng chung một chỗ rất quái dị. Nữ tử nói chuyện mặc đồ bảo hộ, nhưng vẫn không che được thân thể mềm mại của nàng. Giang thần nói. Nữ tử kia nói. Nam tử cũng nói. Giang thần tức giận nở nụ cười, cũng thật là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Đồ vật của ta, ta muốn cho ai nhìn thấy thì nhìn, nơi này là vạn thú vực, các ngươi trắng trợn như vậy, cẩn thận sẽ gây ra rắc rối đó. Lúc nói chuyện, hắn tỏa ra uy thế thần du cảnh. Hai người bị bức ép đến mức lui về phía sau, nhưng bọn họ không chỉ không có sợ hãi, trái lại trên mặt còn hiện lên vẻ giận dữ. Ngươi là thần du cảnh thì ghê gớm lắm, sao không ngờ lại dám hung hăng như vậy. Đúng vậy, chỉ là thần du cảnh sơ kỳ nhập môn, uy hiếp chúng ta thật là to gan. Hai người mỗi người kêu gào một câu, vẻ mặt và ngữ khí đều không khác nhau là mấy. Sơ kỳ nhập môn thì đã sao, giết tổ nguyên cảnh như các ngươi đã đủ rồi. Giang thần rút xích tiêu kiếm ra khỏi vỏ, tàn mát ra khí tức sắc bén. Nữ tử kia lấy ra một cây sáo, dùng sức thổi một hơi, tiếng sáo to rõ vang lên, mười thước chung quanh cũng có thể nghe thấy được thanh âm này. Nam tử kêu gào nói. Rất nhanh cách đó không xa có tiếng bước chân vang lên, hơn nữa không chỉ có một người. Nam nữ này nở nụ cười đắc ý, ánh mắt nhìn Giang thần như hắn sắp gặp họ tới nơi rồi. Rất nhanh một nhánh đội ngũ đã hiện ra ở trong tầm mắt của Giang thần. Một tên nam tử thần du cảnh sơ kỳ nhập môn đi ở đằng trước, hỏi thăm tình huống. Nữ tử tên là Ngô Anh tức giận nói. Hạt giống hoàng kim. Hướng sư huyên ở ngay gần đây, chẳng mấy chốc sẽ tới đây, không thể làm như không thấy, đối với hạt giống hoàng kim, nhất định phải mau chóng lấy tới tay. Hắn quát lên với Giang thần. Đám người các ngươi thật biết điều, cho rằng người trên thế giới này đều là phụ mẫu của các ngươi, phải chăm sóc các ngươi sao? Giang thần hầu như không thể nói gì đối với những người này, cũng phát hiện ra vị U Dương sư huyên này rất tham lam, kiếm cũng không vội thu lại. U Dương sư huyên nói. Giang thần khiêu khích nói. Xem ra ngươi không muốn nộp lên rồi. U Dương sư huyên này rút linh kiếm ra. Lập tức có tiếng kiếm reo lanh lảnh vang lên, hắn không chỉ là thần du cảnh sơ kỳ nhập môn, mà còn nắm giữ kiếm điểm. U Dương sư huyên đâm tới một kiếm, ở trong mắt những người khác quả thực là nhanh như chớp giật. Chính ngươi muốn chết, không trách được người khác. Giang thần phát hiện ra bên trong một kiếm này ẩn chứa sát khí, muốn lấy tính mạng của mình, cho nên hắn cũng không khách khí với đối phương. Giơ tay đánh ra một kiếm, kiếm reo như rồng gầm. Một kiếm. Chỉ một kiếm, U Dương sư huyên đã không cam lòng chết đi, rõ ràng đều là cảnh giới tương đồng với nhau. Đám người Ngô Anh vừa giận vừa sợ, có điều vẫn không sợ, bởi vì bọn hắn vẫn có chỗ dựa giấm như cũ. Lúc này, cách đó không xa lại có tiếng bước chân truyền đến. Lưu Diệp kêu gào nói với Giang thần. Giang thần đăm chiêu quy nhất kiếm phái hướng sư huyên, hắn nghĩ tới điều gì đó. Ngô Anh lạnh lùng nói. Chợt, hướng sư huyên kia xuất hiện, cánh tay phải đã bị chém, tay trái cầm một thanh kiếm. Sao vậy? Hắn nhìn thấy thi thể trên đất, hoàn toàn biến sắc. Hướng sư huyên, tên này sát hại U Dương sư huyên. Đúng, hướng sư huyên nhanh báo thủ giúp U Dương sư huyên đi. Ngô Anh và Lưu Diệp kích động nói. Hướng Lượng khí thế hùng hổ, có điều sau khi nhìn thấy Giang thần, hắn lập tức sườn sốt. Tay phải của hắn chính là Giang Thần chém đứt lúc trước. Đương nhiên hắn rất hận Giang Thần, nhưng nhiều hơn chính là sợ hãi. Đột nhiên, Hướng Lượng xoay người lại, lòng bàn tay đánh lên trên mặt của Ngô Anh và Lưu Diệp. Hai người này bị đánh cho choáng váng, không hiểu vì sao lại như vậy. Coi như mất đi một tay thì vẫn là sơ kỳ viên mãn như cũ, đây chính là ưu thế cảnh giới. Lưu Diệp rất không hiểu nói. Hướng Lượng tức giận nói. Cái gì? Nhất thời, Ngô Anh và Lưu Diệp há hốc mồm. Lý Thấm cũng là nhân vật xếp thứ hơn 70 trên Tân Hỏa bảng, bởi vì biết bay, cho nên rất nổi danh ở trong hỏa vực. Đừng nói tới Mặt Ly, đứng thứ 7 công tử bảng, giết chóc quả đoán, người giao thủ với hắn mà có thể không chết có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giang Thần cười lạnh nói, ta là đệ tử của Quy Nhất Kiếm Phái, vì lẽ đó Mặt Ly đã thả ta rời đi, Đàm Vân và Lý Tử thì đi theo hắn. Sau đó ta gặp phải các đồng môn đệ tử này. Giang Thần nói. Nghe vậy, sắc mặt của Ngô Anh và Lưu Diệp tái nhợt. Ngay cả Hướng Lượng cũng sợ Giang Thần giết mình, chứ đừng nói chi là bọn họ. Hướng Lượng quát lên. Ngô Anh và Lưu Diệp vừa nhìn nhau, hai người kiêu căng tự mãn ở dưới ánh mắt của mọi người, lập tức đưa tay đánh miệng mình. Giang Thần lại nói. Hướng Lượng căm giận nhìn về phía Ngô Anh và Lưu Diệp, lúc này tiếng bạc tai mới không ngừng vang lên. Giang Thần, chuyện lần này không có quan hệ gì với ta, mặt khác ta cho ngươi biết một tin tức, ngươi buông tha cho ta được chứ? Giang Thần còn chưa nói muốn đối phó với hắn như thế nào thì cỗ thi thể trên đất đã làm cho hắn sợ sệt. Tin tức gì? Lần trước không phải bên cạnh ngươi có một nữ tử. Tên là Thủy gì sao? Giang Thần cả kinh, nụ cười lập tức tắt đi. Hướng Lượng nói. Thật sao? Hướng Lượng nói. Giang Thần không nói hai lời, dương cánh vung lên, bay lên trên trời. Oa! Người phía dưới nhìn thấy Giang Thần tiêu sái rời đi như vậy, khiếp sợ không thôi, Lưu Diệp và Ngô Anh cũng há hốc mồm. Hướng Lượng tức giận nói. Sau đó, hai người tiếp tục tự tát mình. Hướng Lượng nhìn phương hướng Giang Thần rời đi, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thần Võ Chiến Vương người làm Ezit Phong tác giả chương Mục Chi chương 162 Kim Hung Thiết. Lang Thành bởi nguyên nhân xây dựng là dùng để tị nạn tạm thời, vì lẽ đó cả tòa thành thì không thể nói là có mỹ quan, từng gian nhà khác nhau chỉ có to nhỏ, hoặc là nóc nhà là tròn hay vuông, cũng chỉ đến thế mà thôi. Có điều, người bên trong cũng không ít. Trên mấy tuyến đường chủ yếu người đến người đi, cửa hàng hai bên cũng rất nhiều, lão bản đều là người tu hành có đầu óc buôn bán. Lần này vạn thú vực mở ra tập kết 8 phần 10 thanh niên tuấn kiệt của hỏa vực trở lên, ngoại trừ cạnh tranh kịch liệt ra còn có mua bán. Ở giao lộ của các tuyến đường, cũng chính là giữa thành có một mảnh quảng trường, ở giữa là cột phun nước đã khô cạn. Ở trên đài phun nước có một cái lồng giam, giam giữ một vị thiếu nữ mềm mại. Không biết nàng đã ở bên trong được bao nhiêu ngày. Mặt mày xám xịt, y phục trên người bởi vì phơi nắng phơi sương mà đã phai màu. Thông qua mái tóc đen ngổn ngang vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt thanh tú kia như cũ. Mặc kệ lúc nào, dưới lồng cũng sẽ có người vây xem, nhưng không có người nào ra tay cứu viện. Bởi vì người giam nữ nhân này là người đứng thứ 7 công tử bảng Mặt Ly. Dưới lồng giam có một con rắn đỏ thắm đang cuộn lại. Là cơ quan thú thân thể linh hoạt vặn vẹo còn có thể làm ra động tác thè lưới. Quá đáng thương, chỉ là một tổ nguyên cảnh, không cần săn vặt như vậy chứ. Đúng vậy, một mỹ nhân mềm mại như vậy, ta thấy mà yêu, làm sao Mặt Ly có thể tàn nhẫn như vậy được chứ. Ngươi không muốn sống sao mà dám nói như vậy. Hai nam tử đang thảo luận. Một người trong đó không đành lòng, có chút không cam lòng, bị đồng bạn nhắc nhở, hắn giật mình, lập tức nhìn xung quanh, lo lắng có người nhìn thấy. Ai biết lại thực sự có người đi tới bên này, râu mép thưa thớt, lông mày rậm mắt to, có mái tóc đen hơi cuộn lên. Nhìn thấy người này, hai nam tử này nhìn nhau, vạn thú vực mở ra là để chuẩn bị tỉ thí thánh viện nửa năm sau. Thánh viện đưa ra yêu cầu rất rõ ràng, tuổi tác phải là 30 tuổi trở xuống. Người đi tới này dường như đã vượt qua, chỉ là nghĩ đến có mấy người sốt ruột, cho nên bọn họ cũng không cẩn thận suy nghĩ nữa. Hắn hỏi, là Mạc Ly đứng thứ 7 công tử bảng, nghe nói nữ nhân này đi chung với người mà hắn muốn giết, hiện tại đang buộc đối phương hiện thân. Người đến rất giật mình. Ai nói không phải chứ, thế nhưng công tử bảng không yêu cầu là người tốt, để tên rất tùy ý, nói không chừng là người bình chọn yêu thích anh Tuấn lạnh lùng như Mạc Ly. Đồng bạn của hắn chỉ lo gây ra phiền toái, cho nên lập tức lôi kéo hắn rời đi. Ta sẽ cứu ngươi ra ngoài. Thủy Xanh vốn không nhúc nhích thân thể chấn động, nhìn xuống phía dưới, lại không phát hiện ra bóng người trong ấm tượng, nàng còn cho rằng là ảo giác. Chỉ là con rắn kia ngẩng đầu lên, viên ngọc làm thành con ngươi nhìn chằm chằm vào nam tử kia. Hừ. Nam nhân xoay người rời đi, trong lòng đã tràn ngập lửa giận ngập trời. Hắn chính là Giang Thần. Hắn thông qua thuật dịch dung để thay đổi bên ngoài của chính mình, che giấu khí tức của mình, không phải là phép che mắt đơn giản. Ngay cả thần thức cũng không thể nhìn ra ngụy trang. Hắn hận không thể lập tức đi tìm Mạc Ly kia, dùng một kiếm giết chết đối phương. Nhưng hắn không thể, hiện tại vẫn chưa thể, thực lực của Mạc Ly vẫn còn đó, cho dù thực lực của Giang Thần đã tăng lên không ít, nhưng vẫn có chút chênh lệch như cũ. Cảnh giới ít nhất phải đạt đến sơ kỳ viên mãn, chuyện này không khó làm được, phương diện võ học, Bất Hủ kiếm đạo đến nay vẫn chưa đạt tới tiểu thành, kim tâm ý cảnh và phong tâm ý cảnh cũng cần tăng lên. Thế nhưng, khoảng cách lúc vạn thú vượt đóng chỉ còn lại mười mấy ngày, khiến cho thời gian của Giang Thần đã không còn nhiều. Chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Giang Thần nghĩ thầm. Trong thời gian ngắn ngủi như thế, muốn làm cho cảnh giới, võ học đều tăng lên là chuyện rất khó khăn, có điều trung quy hắn vẫn sẽ có biện pháp. Đầu tiên là hắn rời xa khỏi trung tâm thành, tùy tiện tìm một ngôi nhà vô chủ đi vào. Mở hạt giống hoàng kim ra, một đống lớn bảo vật phủ kín mặt đất, hắn thu phần lớn vào trong nạp giới, chỉ để lại hai viên linh đan đột phá. Hiệu quả của linh đan đột phá đều là có độ công kích. Ví dụ như linh đan đột phá tứ phẩm là dùng để tẩy tủy, bởi vì thứ thần du cảnh tu chính là hồn xác, thân thể càng tốt thì càng có lợi đối với tu hành. Ở thời điểm thích hợp ăn viên linh đan này vào, nó sẽ bài trừ tạp chất trong cơ thể, tăng cường khí huyết. Linh đan đột phá ngũ phẩm thì lại nhằm vào thần hồn, khiến cho người ta thử nghiệm cảm nhận thiên nhân hợp nhất. Trạng thái thiên nhân hợp nhất có thể nói là cảnh giới võ học trên phương diện tu hành, chỗ tốt trong đó tuyệt không thể tả. Rất hiển nhiên, hai viên linh đan này đối với Giang Thần hiện tại cũng không phải là thời cơ hoàn mỹ. Thế nhưng hắn không quản được nhiều như vậy, hắn nuốt linh đan đột phá ngũ phẩm vào, lại ngồi dưới đất hấp thu dược tính, nuốt trường thể hỗn hợp linh khí và nguyên khí trong vạn thú vực. Trước đó hắn đã rèn luyện một quãng thời gian rất dài ở trong vạn thú vực, viên linh đan này vào trong bụng, cảnh giới của hắn tăng lên tới sơ kỳ viên mãn. Tiếp theo lại ăn vào linh đan tứ phẩm là bởi vì hy vọng có thể tăng lên được một chút, có lẽ thần mạch có thể hấp thu được. Thế nhưng hắn không nghĩ tới chính là khả năng bởi vì có tích lũy trước đó cho nên hiệu quả do linh đan tứ phẩm này mang đến lại còn mạnh hơn. Như ở bên trong hóa long trì vậy, thân thể nóng lên, về mặt da rẻ dần dần có một tầng dơ bẩn bao trùm cực kỳ tanh tưởi. Có điều Giang Thần không có để ý tới chuyện này, chuyện làm cho hắn kinh hỉ chính là linh đan đã thành công thức tỉnh cái thần mạch thứ 5 của hắn. Tốt, quá tốt rồi. Chuyện này đã vượt qua dự liệu của Giang Thần, chuyện này ý nghĩa là hắn không chỉ trở nên mạnh mẽ mà còn có thể ngưng tụ ra hai cái, thậm chí là ba cái thần mạch. Thần du cảnh sơ kỳ, mỗi khi tăng lên một cấp tinh, khí, thần của thân thể mới có thể ngưng tụ ra hai cái thần huyệt. Khi đạt tới sơ kỳ đỉnh cao, 6 cái thần huyệt là tiêu chuẩn. Giang thần nắm giữ thần mạch, sơ kỳ nhập môn đã có 4 cái thần huyệt, lúc này cảnh giới tăng lên cộng thêm thần huyệt, có thể ngưng tụ ra 3 cái thần huyệt. Có điều trong quá trình ngưng tụ cần một lượng lớn thịt thú, yêu huyết và linh đan để bổ sung cho thân thể. Thần huyệt ngưng tụ thành công, chỉ còn lại thời gian lại 7-8 ngày, đến lúc đó bố trí một chút, tăng võ học lên. Vừa nãy khi vào thành, Giang thần từng thấy có người bán ra yêu huyết phụ cấp cũng có, giá cả so với bên ngoài còn rẻ hơn 3/10. Giang thần chọn mua một phen, sau đó đi về chuẩn bị. Lúc này hắn chợt phát hiện ra trên chỗ bán hàng có treo một tấm bảng. Mặt trên viết một khối ô kim hung thiết đổi chân hỏa hoặc là đồ vật có trợ giúp đối với hỏa tâm ý cảnh. Chủ nhân của quầy hàng là một vị thanh niên, điều làm người khác chú ý chính là trên đầu hắn có mái tóc màu đỏ, vẻ mặt tuấn giật, anh khí bừng bừng, trên mặt mang theo vẻ lạnh lùng, mắt hơi lim dim lại. Ô kim hung thiết là thứ rất có lợi ích đối với kim tâm ý cảnh, cũng giống như chân hỏa vậy. Có lẽ đối phương cũng phát hiện từ trong hạt giống, rất có thể tình huống giống như Giang thần vậy, phát hiện ra thứ không thích hợp với bản thân cho nên mới mang ra trao đổi. Mặt ly đứng thứ 7 công tử bảng ở ngay trong thành, hắn chủ giết chóc, khối ô kim hung thiết này nhất định hắn sẽ mua với giá cao, sao ngươi còn bày sạp ở chỗ này? Lời nói của Giang thần rất thô lỗ, nhưng cũng rất phù hợp với bên ngoài hiện giờ. Hắn giam giữ một nữ tử yếu đuối, ta không bán cho hắn. Thần võ chiến vương người làm Ezip Phong tác giả chương mục chi chương 163 nhất niệm vĩnh hằng. Ngươi không sợ bị cướp sao? Giang thần dùng giọng ôm ôm nói. Đứng thứ 7 công tử bảng có thể tùy ý xếp chóc, nhưng không thể tùy ý cướp đoạt. Một câu nói tràn ngập vẻ châm chọc. Đám tiểu thương xung quanh hơi thay đổi sắc mặt, làm bộ không nghe thấy câu nói này. Ha ha ha ha. Đưa ô kim hung thiết cho ta nhìn một chút được chứ? Nam tử tóc tím đánh giá hắn, rất nhanh lông mày đã nhăn lại. Sao vậy, ngươi xem thường ta sao? Giang thần biết bây giờ bề ngoài mình nhìn qua rất xấu xí, cho nên hắn giả vờ tức giận. Nam tử tóc tím do dự một lúc, lại lấy ra một khối thép từ trong lòng, như là lấy từ trên đồ sắt gì vậy, không đầy đủ, cũng chỉ lớn hơn bàn tay một chút mà thôi. Ánh sáng kim loại lộng lấy đã ảm đạm, trái lại còn có chỗ gì xét. Giang thần bất mãn nói. Nam tử tóc tím nói. Lời này rất là có lý, một đám chân hỏa nho nhỏ của Giang thần đổi lấy khối ô kim hung thiết này. Rất khó nói là kiếm lời hay là thiệt thòi. Ây! Giang thần lấy ra chân hỏa, bỏ vào trên chỗ bán hàng. Nam tử tóc tím vẫn nửa tin nửa ngờ đại hỉ, không nghĩ tới Giang thần lại thực sự có vật này. Hắn không phải là một người làm ăn, sau khi xác định chân hỏa không phải giả, hắn không quan tâm tới ô kim hung thiết nữa mà trực tiếp thu hồi chân hỏa. Mặt ly không có được ô kim hung thiết. Rất là bất mãn tạo áp lực trong bóng tối, không ai dám đổi với ta, như vậy sẽ đắc tội với hắn, ngươi phải cẩn thận. Giang thần dường dưng như không, không để ở trong lòng. Nam tử tóc tím muốn nói lại thôi, hắn muốn nói Mặt Ly sẽ không công khai đến, nhưng mà sẽ dở ám chiêu, một sơ kỳ viên mãn như ngươi sẽ không đề phòng được đối phương. Đã như vậy, có duyên gặp lại. Có điều hắn thấy Giang thần lấm liệt cũng không nhắc được, cho nên hắn thu quầy hàng rồi lập tức rời đi. Giang thần bỏ mảnh vỡ ô kim hung thiết vào trong ngực, nghênh ngang rời đi. Cùng lúc đó, tiểu thương và những người đi đường trên con đường này chú ý tới có một nhóm người có hành tung khả nghi, mấy người đi theo Giang thần, mấy người khác thì nhanh chóng chạy đi theo một phương hướng khác. Ai có người sắp gặp xui xẻo rồi. Mọi người đều hiểu rõ đó là người của Mặt gia, muốn làm rõ hành tung của Giang thần, sau đó sẽ đi thông báo cho Mặt Ly biết. Mấy người đi theo Giang Thần nhìn hắn đi vào một cái hẻm nhỏ, lặng lẽ đi theo. Thế nhưng rất nhanh bọn họ đã phát hiện bên trong là ngõ cụt, Giang Thần đã biến mất không thấy đâu nữa. Chuyện này làm cho bọn họ sợ hết hồn, lập tức nhảy lên bên cạnh nóc nhà và phần cuối bức tường của ngõ, nhưng vẫn không phát hiện ra được Giang Thần đâu cả. Dường như Giang Thần biết bay vậy. Sau khi xác định không ai theo dõi, Giang Thần lại tìm một căn phòng ốt không có người ở lại, bắt đầu bố trí một môn trận pháp dùng cho tu hành. Tên của trận pháp là Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Là đại trận pháp dùng để lĩnh ngộ võ học, hiệu quả là tiết kiệm thời gian. Hiện tại Giang Thần cũng không đủ vật liệu và thực lực để bố trí trận pháp xoay chuyển thời gian, thế nhưng môn trận pháp này lại có thể khiến cho thần hồn không quan tâm tới thời gian sói mòn. Giống như suy nghĩ một chuyện vậy cần vài giờ, thế nhưng ở bên trong Nhất Niệm Vĩnh Hằng lại rút ngắn đến một khắc, thậm chí còn có thể ngắn hơn nữa. Khuyết điểm là dễ dàng xé sách thần hồn, không cẩn thận sẽ biến thành người ngớ ngẩn, chỉ có người có thần hồn đủ mạnh mẽ thì mới có thể chịu nổi. Khi Giang Thần còn là tổ nguyên cảnh đã có được thần thức không thua gì thần du cảnh, có thể thấy được thần hồn của hắn đã vượt xa người thường. Chỉ là môn trận pháp này trung quy vẫn có nguy hiểm, hơn nữa trình độ võ học chú ý tới ngộ tính, dục tốc thì bất đạt. Thông qua Nhất Niệm Vĩnh Hằng để lĩnh ngộ, nói rõ bản thân cũng đã nôn nóng. Môn trận pháp này muốn bố trí rất là tiêu hao tinh lực, hơn nữa trong một đoạn thời gian rất dài chỉ có thể dùng một lần, hiệu quả tùy theo từng người. Nếu là thiên tài có thể thông qua Nhất Niệm Vĩnh Hằng mà hoàn thành kỳ tích. Hạng soàng xính, không nói tới việc lãng phí thời gian còn có thể bị hỏng thần hồn. Giang Thần không muốn suy nghĩ mình là thiên tài hay là hạng người soàng xính, hắn chỉ muốn làm được chuyện mà hắn cần làm, bất kể kết quả ra sao thì cũng phải đi cứu Thủy Xanh. Sau khi trận pháp được bố trí kỹ càng, hắn thả mảnh vỡ kim hung thiết ở trước người, phân tán thần hồn ra ngoài. Thần hồn như nước, không ngừng cọ rửa mảnh vỡ, tạp chất bên ngoài bị rồi rửa đi, sau đó lực lượng ở bên trong hiện ra. Ô kim là một loại sắt thép rất đặc thù, tính chất so với huyền thiết còn mềm mại cứng cỏi hơn. Điểm đặc thù nhất chính là nơi xuất hiện ô kim tất có giết chóc xảy ra. Loại giết chóc này là loại cỡ lớn, thí dụ như chiến trường vậy. Vì vậy ô kim cũng được gọi là ô kim hung thiết. Không ai biết là bởi vì trước tiên có giết chóc cho nên mới dẫn đến ô kim hung thiết hình thành. Hay là ô kim hung thiết tồn tại cho nên mới khiến giết chóc xảy ra. Chuyện không thể tra cứu được, cũng không ai để ý tới nó. Tình huống bây giờ là ô kim hung thiết là tài nguyên rất hi hữu, sử dụng nó làm tài liệu để chế thành linh khí, như vậy đều là người hung danh lan xà. Hồng Vũ kiếm xếp hạng thứ 7 trong thánh vực kiếm chỉ chính là một trong số đó, bởi vì thanh kiếm này giữ máu, có thể duy trì máu trên đó một ngày một đêm, dưới trời mưa tầm tã. Bị thần hồn của Giang Thần kích hoạt, ô kim hung thiết tự động bay lên, phong mang vô hình làm cho mặt đất và vách tường xuất hiện từng đạo vết rách. Có phong mang phóng tới chỗ Giang Thần, nhưng hắn không né không tránh. Mục đích chính là hấp thu những phong mang này. Chuyện này với việc tăng lên kim tâm ý cảnh của hắn có giúp đỡ rất lớn. Có điều, chỗ lợi hại của ô kim hung thiết cũng là tai hại của nó, đó là dấu diêm giết chóc sẽ ảnh hưởng tới tâm trí của con người. Nhưng kim tâm ý cảnh chính là chủ giết chóc, vì lẽ đó đây là một thanh kiếm hai lưỡi, tất cả đều dựa vào người tu hành tự mình nắm bắt mà thôi. Nửa canh giờ trôi qua rất nhanh, đối với thân Giang Thần ở trong trận pháp mà nói thời gian mới gần như được nửa ngày. Ánh sáng trên khối ô kim hung thiết này dần dần tắt đi, rất nhanh đã rơi xuống đất. Giang Thần lần nữa mở mắt ra thu hồi ô kim hung thiết, mảnh vỡ này đã vô dụng đối với hắn, thế nhưng đối với những người còn chưa lĩnh ngộ thì lại khác. Giang Thần có chút tiếc nuối. Ý cảnh võ học phân chia có khác biệt với võ học chân chính. Dùng kiếm mà nói, võ học là kiếm điểm, mô hình kiếm ý hoàn chỉnh trở thành truyền nhân kiếm đạo hoặc là tự nghĩ ra kiếm đạo. Ý cảnh võ học cũng có 3 giai đoạn từ trước kiếm điểm đến kiếm ý hoàn chỉnh, chỉ là không có cách gọi giống nhau mà thôi, mà đổi thành nhập môn, đại thành, viên mãn. 3 giai đoạn cơ sở chính là nửa bước tiểu đạo, nửa bước đại đạo. Bởi vì là ý cảnh võ học cho nên không cần thu được truyền thừa của người khác, thiên địa chính là truyền thừa của bọn họ. Trước đó Lý Thấm có được thần cốt, hoàn thành 3 giai đoạn cơ sở, đạt đến nửa bước tiểu đạo. Trước đây Giang Thần luyện kiếm, phong mang của kiếm khiến cho hắn ít nhiều cũng có chút trình độ ở trên kim tâm ý cảnh. Bây giờ có được ô kim hung thiết, đã đạt đến viên mãn. Thần võ chiến vương người làm Ezit Phong tác giả chương mục chi chương 164 báo thù cho ngươi. Một ngày một đêm trôi qua, Giang Thần thành công ngưng tụ ra 3 cái thần huyệt, hắn lập tức đi ngủ để khôi phục thể lực. Vốn hắn định sau khi tỉnh lại sẽ đi cứu người, không nghĩ tới người của Mạc Ly đã tìm đến cửa trước tiên. Bên trong có người. Bên ngoài phòng truyền đến động tĩnh không nhỏ. Giang Thần đẩy cửa ra thì đã nhìn thấy một đội người phá tan cửa lớn ra trực tiếp đi vào sân. Thấy Giang Thần đã đi ra tới cửa, từng đôi mắt tức thì dõi theo mặt của hắn. Là hắn, chính là hắn đã đổi ô kim hung thiết đi. Một người đột nhiên kinh hỉ kêu lên. Hóa ra, từ khi mất dấu Giang Thần, người Mặc gia không hề từ bỏ ý đồ, vẫn lục soát ở bên trong lang thành, rốt cuộc đã tìm ra được hắn. Trong lòng Giang Thần hiểu rõ, thế nhưng ngoài miệng vẫn hỏi một câu. Đám người này nhìn lẫn nhau một chút, không để lại dấu vết rời bước chân, hình thành xu thế vây quanh, cầm đầu là một vị thiếu niên tuấn giật, tổ nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao. Thiếu niên này lên tiếng quát hỏi. Giang Thần vẫn dịch dung như cũ, là một hán tử thô tục, nghe thấy đối phương nói như thế lập tức trợn mắt lên, tức giận nhìn qua. Ta là thiếu gia Mặc gia, Mặc phi, tam ca của ta rất cần ô kim hung thiết, không biết ngươi có thể bỏ thứ yêu thích hay không? Giang Thần lạnh lùng nói. Mặc gia sẽ không bạc đãi ngươi, hay là ngươi không cho Mặc gia mặt mũi sao? Giang Thần cười nhạo nói. Ngươi đang gây hấn với Mặc gia, sỉ nhục tam ca của ta. Mục đích của các ngươi không phải là như vậy phải không? Không thể công khai đến cướp ta, cho nên mới hùng hổ dọa người tìm người, ra tay thay cho vị ca ca trên công tử bảng của ngươi hả? Như vậy ta sẽ cho các ngươi cơ hội này, nghe rõ đây, ca ca ngươi chính là một rác rưởi, giết chóc quả đoán chỉ là ỷ mạnh hiếp yếu mà thôi. Vừa nói ra lời này, người Mặc gia ở đây cùng cả kinh. Nếu như Mặc Ly nghe thấy, còn có thể tha cho hắn sao? Mặc Phi quát lên. Biết thì làm sao? Mặc Phi nói. Trong đám người đến với hắn có 2 tên thần du cảnh, một tên sơ kỳ nhập môn, một tên sơ kỳ viên mãn, hơn nữa có những người khác áp trận, Giang Thần đang ở trong thế yếu. Không cần phải lưu tình. Mặc Phi bổ sung một câu. Ý tứ rất rõ ràng, Mặc gia bọn họ ra tay giáo huấn người nói năng lỗ mãng này, nếu như Giang Thần còn muốn phản kháng, như vậy dù có nháo chết người cũng không liên quan gì tới bọn họ. Càng sẽ không ảnh hưởng đến địa vị của Mặc Ly ở trên công tử bảng. Đồng thời Mặc Phi còn có thể cầm ô kim hung thiết đi tranh công. Hắn nghĩ gì người của Mặc gia hiểu rõ trong lòng. Hai tên thần du cảnh cười lạnh một tiếng, tách ra hai bên trái phải, một đao một kiếm, vừa tàn nhẫn lại độc ác. Ha ha! Hai thần du cảnh này của Mặc gia còn rất trẻ, tương lai sẽ có thành tựu không nhỏ. Đáng tiếc, ngày hôm nay sẽ bỏ mạng ở nơi đây. Giang Thần giơ tay đánh ra một kiếm, ánh kiếm như điện hồ nhảy lên để lại dấu vết không thể dự đoán ở trên không trung. Đám người Mặc Phi còn không rõ chuyện gì xảy ra thì đã nhìn thấy hai người này ngã xuống đất, không ngừng chảy ra máu tươi. Ngươi! Mặc Phi giật mình vì sự mạnh mẽ của Giang Thần, đồng thời còn sợ vì hắn ta dám hạ thủ như vậy, làm cho hắn vừa cả kinh vừa sợ hãi. Ngươi xong rồi, không ai có thể cứu được ngươi, chờ đó cho ta. Nói đoạn, Mạc Phi muốn xoay người rời đi. Giang Thần nói, ngươi còn muốn giết ta hay sao? Mạc Ly được xưng là giết chóc quả đoán, dưới tình huống này nhất định sẽ giết ta, như vậy tại sao ta phải buông tha ngươi cơ chứ? Giang Thần nhe răng nở nụ cười, sát khí lạnh như băng xương, khiến cho chân người ta tê dại. Mạc Phi không có cách nào phản bác được lời này của Giang Thần, hắn cũng không muốn chết, mà cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng mà, hắn đã không cần phải nói nữa, bóng người của Giang Thần hơi động, người xẹt qua sát mặt đất. Người lướt qua Mạc Phi, đi tới chỗ cửa lớn. Mang thi thể của hắn tới cho Mạc Ly, nói cho hắn, đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Nói xong, Giang Thần cũng không quay đầu lại mà rời đi. Mạc Phi bị cắt cổ, nhưng cũng không chặn nổi máu tươi phun tung tóe ra, cảnh này đã dọa sợ những người khác. Lại vừa nhìn, Giang Thần đã biết mất không còn bóng dáng tăm hơi đâu nữa. Giang Thần đi đến giữa thành, không ngụy trang nữa mà lộ ra bộ mặt thật của mình. Lúc này trên quảng trường vẫn giống như mấy ngày trước hắn tới, người không nhiều cũng không ít, bồi hồi ở bên cạnh cái lồng giam, sau đó hoặc là tiếc hận, hay là đồng tình, thậm chí còn có người cười trên sự đau khổ của người khác. Giang Thần đến không khiến cho bất luận người nào chú ý, mãi đến khi hắn đi tới bên cạnh lồng giam thì mới thôi. Giang Thần. Trước mắt xuất hiện hai người thanh niên, là người lần trước được Giang Thần là Hứa Đào và Hàn Thiên Diệp. Ánh mắt của bọn họ như nhìn kẻ quái gì vậy, nhìn chòng chọc vào gương mặt của Giang Thần. Thủy Xanh à Thủy Xanh, ta nên nói ngươi như thế nào đây, lúc đó ngươi không cần thiết phải như vậy, vừa không giúp được Giang Thần mà còn rơi vào kết cục như vậy. Cũng không biết là Thủy Xanh không muốn nói chuyện hay là nói không ra lời mà trong lồng giam yên tĩnh, không có một chút tiếng động nào cả. Ngươi cho rằng trên đời này chỉ một mình ngươi cao thượng thôi sao, chính trực thiện lương, người khác đều ở trong rãnh nước thối sao? Ta nói cho ngươi biết, thói đời vốn là như vậy, thiện lương như ngươi chỉ là ngu xuẩn mà thôi. Đầu của Thủy Xanh hơi chích đi một chút, tuy rằng thanh âm khàn khàn suy yếu, nhưng vẫn vững chắc như núi. Vậy ta cũng muốn xem khi ngươi đói bụng chết đi thì sẽ ra sao, ta nhổ vào. Bỗng nhiên Đàm Vân chỉ cảm thấy một bóng người xuất hiện ở sau lưng, làm nàng sợ tới mức nhảy ra. Khi muốn quay đầu nhìn là ai thì đã bị một cái tát đánh bay xuống mặt đất. Rất nhanh âm thanh của Thủy Xanh đã vang lên. Giang Thần. Đàm Vân che gò má đau rát, không thể tin được. Thế nhưng quả thực nàng đã nhìn thấy Giang Thần đứng ở nơi đó, thân thể lớn lên thẳng tắp, như một mũi kiếm cương trực mà lại công chính. Sưu. Một kiếm đâm ra, lồng giam bị phá tan, Thủy Xanh rơi xuống bị hắn tiếp lấy. Thủy Xanh dùng hết khí lực cuối cùng kêu lên. Quảng trường này đã sớm bày thiên la địa võng. Đầu đại xà cơ quan kia hung mãnh táp tới, từng chiếc xa nỏ không biết từ đâu xuất hiện, vây quanh toàn bộ quảng trường lại. Giang Thần bay lên trời, từng thanh trường thương một giống như cung tên bắn ra, tốc độ rất nhanh chóng, phạm vi rộng rãi, khóa lại cả khoảng không. Đàm Vân kinh hô. Thế nhưng tốc độ của Giang Thần lại tăng lên không chỉ mấy lần, trong nháy mắt đã đến đám mây, tất cả cung tên đều thất bại. Giang Thần mang theo Thủy Xanh đi tới một ngọn núi cô độc, thả nàng xuống, lại cho nàng ăn linh đan trị liệu thay cho nàng. Sau khi làm xong tất cả những thứ này, Giang Thần nói. Thủy Xanh rất không hiểu nói. Báo thù cho ngươi. Thần Võ Chiến Vương người làm Ezip Phong tác giả chương Mục Chi chương 165 ngươi là người cuối cùng. Quảng trường trung ương của Lang Thành có mấy ngàn người tụ tập, nhưng lại rất là yên tĩnh. Phần lớn đều đứng dọc theo quảng trường tạo thành một vòng, nhìn ở cơ quan thú và con rối chiến xa bao quanh đám người mặt ra ở giữa. Vừa nãy trong nửa ngày ngắn ngủi đã xảy ra hai chuyện khiến cho người ta khiếp sợ. Đường để Mạc Phi của Mạc Ly chết thảm, hung thủ là một vị nam tử thành thục có một chòm râu dưới cằm. Mạc Phi là thiếu gia dòng chính của Mạc gia, mọi người đang chờ mong Mạc Ly sẽ có động tác gì. Nhưng mà Thủy Xanh bị nhốt lại ở trước mặt mọi người lại được cứu đi, cơ quan thú và xe nỏ do Mạc Ly bố trí đều vô dụng. Vào giờ phút này, Mạc Ly đứng ở bên cạnh vòi phun nước, vẻ mặt vẫn không hề có cảm xúc như cũ. Thế nhưng người ngoài đều có thể cảm nhận được rõ ràng trên người hắn đang tản mát ra sát khí. Lý Tử đi theo bên người Mạc Ly lớn tiếng chất vấn ba người Đàm Vân. Đàm Vân lập tức phản bác. Lý Tử sao có thể buông tha cơ hội đả kích đối thủ cơ chứ? Đầu của Đàm Vân lắc như là lúc lắc, lại nói chuyện xảy ra vừa nãy cường điệu tốc độ của Giang Thần nhanh hơn không chỉ mấy lần. Hai nữ nhân cãi nhau là âm thanh duy nhất ở trên quảng trường. Ta sẽ đi tới Thiên Đạo Môn tự tay chém giết Giang Thần. Một lúc lâu qua đi, Mạc Ly mở miệng nói chuyện. Câu nói này như một cơn gió lạnh thổi qua quảng trường, khiến cho mỗi người đều nổi lên da gà. Mạc Ly không còn con tin, mọi người chỉ là hiếu kỳ hắn muốn giết đối phương ra sao. Chỉ có một khả năng duy nhất là chạy đến Thiên Đạo Môn để ra quyết đấu sinh tử. Không cần. Ngay khi mọi người nghị luận, âm thanh của Giang Thần bỗng nhiên ở vang lên trên bầu trời. Mọi người ồ lên, tất cả đều ngẩng đầu lên. Có điều chưa có ai nhìn thấy bóng người của Giang Thần, bởi vì hắn đã đáp xuống trên mặt đất. Giang Thần. Đám người Đàm Vân, Lý Tử rủi rủi con mắt, không thể tin tưởng được Giang Thần đã cứu được người còn trở về làm gì, muốn tìm cái chết hay sao? Ngay cả Mạc Ly cũng rất là bất ngờ. Mạc Ly lạnh lùng nói. Giang Thần khẽ cười nói. Hả? Mạc Ly và người của Mạc gia rất là nghi hoặc. U, V, K, W, W, M. Giang Thần U, V, Q, Q, M, một tiếng cười mà không nói. Mạc Ly hiểu ra, sát khí trên người đột nhiên tăng vọt đến mức độ đáng sợ, ngưng tụ thành tật phong thổi đi ra ngoài. Đàm Vân và Lý Tử gần đó sắc mặt trắng bệch liên tiếp lui về phía sau. Là hắn. Trong đám người, nam tử tóc tím ngày đó bán ô kim hung thiết cho Giang Thần cũng ở đó. Trước đó hắn đã cảm thấy âm thanh của Giang Thần rất quen thuộc, hiện tại lại nghe lời này, hắn lập tức hiểu ra. Vừa kinh ngạc vì trên thế gian này lại có thuật dịch dung như vậy, đồng thời hắn còn rất có hứng thú với trận chiến sắp diễn ra. Ngày hôm nay, ta phải giết ngươi. Mạc Ly không nói nhảm nữa. Rút Nhật Nguyệt kiếm ra thể hiện chiến đấu với trình độ cao nhất. Hắn ham giữ kim chi tiểu đạo, sát ý càng ngày càng mãnh liệt thì phát huy sẽ càng tốt hơn. Đây là niềm tin làm hắn theo đuổi giết chóc. Một chiêu kiếm đánh ra, hàn mang xẹt qua trời cao, một chiêu kiếm mộc mạc nhưng lại đáng sợ đến cực điểm. Giang Thần không né không tránh, lấy xích tiêu kiếm ra đón đỡ một chiêu kiếm này. Hừ! Giang Thần thân là truyền nhân kiếm đạo, có thể ngăn cản được chuyện này. Mạc Ly cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, tay trái của hắn lại rút ra một thanh kiếm khác. Một chiêu liệt diễm phần thiên, một chiêu kiếm vô hình như có thể xé sách tất cả bắn về phía chân trời. Song kiếm ở trong tay, sức chiến đấu của Mạc Ly đã đạt đến mức độ rất đáng sợ. Đánh rồi, đánh nhau thật rồi. Tất cả mọi người xôi trào. Vốn bọn họ tưởng rằng Giang Thần chạy về đây là có chỗ dựa gì, hoặc là có được linh vật lợi hại gì đó. Không nghĩ tới cứ như vậy đã giao thủ. Nói cách khác, Giang Thần chạy về là để giết người. Hắn có được tự tin từ đâu, lấy thực lực từ đâu chứ? Tất cả mọi người đều nghi hoặc không rõ, cảnh giới của Mạc Ly chính là trung kỳ nhập môn, hơn nữa còn không phải hạng người bình thường. Thần huyệt, võ học, công pháp huyền bí, ý cảnh võ học mọi thứ đều là nhất lưu. Đàm Vân không kìm lòng được nói. Ba người Đàm Vân bị ép đi theo bên người Mạc Ly, theo lý mà nói, bọn họ hy vọng Mạc Ly bị đánh bại, nhưng bọn họ không hy vọng Giang Thần đánh bại Mạc Ly. Bởi vì, bọn họ đã phản bội Giang Thần. Đàm Vân nói, không, hắn chạy không thoát đâu. Các thần du cảnh ở đây đã nhìn ra Giang thần muốn chạy đã là chuyện không thể nữa. Mặt ly hấp thu giáo huấn, áp sát Giang thần đuổi đánh tới cùng, không cho Giang thần có cơ hội dương cánh bay cao. Những người này cảm thấy cảnh giới của hai người cách biệt quá lớn, cũng không phát hiện ra tình huống giao thủ thật sự vào lúc này. Giang thần không rơi xuống hạ phong. Nhưng mà điểm này, ngay cả mặt ly cũng không phát hiện ra được. Hắn đã dùng tới toàn lực, tử mấu song kiếm luôn phiên vung vẩy, lại là đồng thời đánh ra, lưới kiếm theo chiến đấu mà trở nên sáng sủa chói mắt. Kiếm pháp rực rỡ mà lại tinh xảo, phối hợp với khuôn mặt anh Tuấn kia khiến cho không ít nữ tử ở đây nhìn mà ngây dại. Thật không hổ là thiên tài trên tông tử bảng. Cũng không biết là ai nói một câu đã được đại đa số người tán thành. Biểu hiện của Mạc Ly đúng như song kiếm trong tay hắn, như sao sáng vậy. Sắp được 10 phút rồi. Nam tử tóc tím đột nhiên nói. Cái gì? Người chung quanh hắn không hiểu lời này là có ý gì. Nam tử tóc tím nói. Mọi người bừng tỉnh bởi vì biểu hiện của Mạc Ly cho nên bọn họ đều lơ là điểm ấy. Được hắn nhắc nhở, mọi người đã chú ý tới biểu hiện của Giang thần không hoa lệ giống như Mặt Ly thế nhưng kiếm thế lại phiêu giật tự nhiên càng giống như là một vị kiếm khách hơn. Rốt cuộc Mặt Ly đã ý thức được điểm ấy theo lý mà nói, Giang thần đã sớm không chịu nổi công kích của hắn rồi. Lần trước ta và ngươi đánh một trận, ta đã nói với ngươi, ngươi ở trong mắt ta chỉ là cảnh giới cao mà thôi. Khi đó thần huyệt của ta chỉ có 2 cái, mà hiện tại đã gấp mấy lần, ta không cần theo đuổi cảnh giới thì cũng có thể giết chết được ngươi. Giang thần khẽ mỉm cười, nói ra câu khiến cho Mặc Ly hoảng sợ. Cũng làm cho Mặc Ly biết là hắn sẽ không trốn, cho nên thế tấn công cũng không kịch liệt nữa. Hiện tại, đến phiên ta. Trường Hồng kiếm pháp, nhất kiếm tam thức. Thấy rõ được điểm ấy. Giang thần không chút lưu tình xuất kiếm. Kim tâm ý cảnh viên mãn dung nhập vào bên trong kiếm cương, làm cho ánh kiếm của Xích Tiêu kiếm che lấp nhật nguyệt kiếm. Khí chất của Giang thần trở nên cực kỳ sắc bén. 7 cái thần huyệt trong cơ thể hoàn toàn mở ra, kiếm khí kinh người phóng lên trời. Chiêu kiếm này là dùng bất hủ kiếm đạo để gia trì uy lực. Điểm đáng sợ nhất chính là chiêu kiếm này là Trường Hồng kiếm pháp, là tinh túy của nó. Nhất kiếm tam thức, một thức chín biến, thần long cửu hiện 99 quy nhất. Đây là kiếm quyết, để nhất kiếm là bản chất của kiếm pháp. Nương theo bước chân của Giang thần, mặt đất dưới trường kiếm bắt đầu nứt ra. Mặt ly cảm giác được nguy cơ chưa từng có, hắn thu hồi song kiếm, dùng hết tốc lực vung lên ở quanh thân. Keng keng phúc. 3 tiếng giòn giã không giống nhau vang lên. 2 kiếm phía trước bị Mặc Ly ngăn cản. 1 kiếm cuối cùng lại kéo ra một vết máu ở trên cổ của hắn. Yên tĩnh. Toàn trường yên tĩnh. Cho dù vết máu kia không đủ sâu, nhưng nghĩ đến việc suýt chút nữa Giang thần đã lấy mạng của Mặc Ly, tất cả mọi người đều cảm thấy rất không chân thực. Giang thần lạnh lùng nói. Thần võ chiến vương người làm Ezip Phong tác giả chương mục chi chương 166 ngươi có thể đi chết được rồi. Mặt ly đưa tay vuốt gò má, mãi tới khi ngón tay dính vào máu tươi cùng với cảm giác đau đớn mới khiến cho hắn tin tưởng tất cả những chuyện này là sự thật. Khuôn mặt đẹp đẽ của người nào đó đã bị phá rồi đó. Giang thần nói. Nghe vậy, mặt ly híp mắt lại. Sát khí nồng nặc đến cực điểm, nhật diệu kiếm trong tay bắn ra phong mang. Làm ta tức giận, ngươi sẽ phải hối hận. Tiếng nói của hắn lạnh lẽo vô tình, dường như ác đồ giết người không chớp mắt vậy. Lời này không sai, sát niệm sẽ tăng lên lực chiến đấu của hắn. Ta rất muốn mở mang kiến thức một chút, nhìn lúc ngươi toàn thịnh sẽ mạnh như thế nào, ta có thể cho ngươi giết chóc khắp nơi được. Giang thần rất khinh thường nói. Như vậy, sẽ như ngươi mong muốn. Mặt ly nói xong trên mặt toát ra vẻ xúc lực dữ tợn, đây chính là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Khi chiến đấu, xưa nay mặt của hắn đều không hề có cảm xúc, như một cái máy vậy. Bộ dáng hiện tại như vậy là đã hạ quyết tâm. Nhật Nguyệt Đồng Huy. Mặt Ly nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế tăng vọt, tử mẫu kiếm luôn phiên vung vẩy, như một cây kéo lớn phóng đi. Trong quá trình này, ở sát lưới kiếm, hỏa diễm và thần nguyên kim tâm ý cảnh ngưng tụ thành một điểm sáng, cũng nhanh chóng mở rộng càng ngày càng chói mắt. Chờ đến khi tới trước người Giang Thần thì đã biến thành một quả cầu màu vàng được hỏa diễm bao bọc, dường như có thể thay thế ánh sáng mặt trời trên đỉnh đầu vậy. Chết! Bắp thịt trên hai tay của Mặt Ly nhô lên, song kiếm vẽ ra quả cầu màu vàng phóng về phía trước, thể tích không nhỏ, tốc độ cực nhanh. Không ngờ lại làm cho Mặt Ly thiếu gia sử dụng chiêu này. Người của Mặt gia thấy cảnh này trong lòng vẫn còn sợ hãi, đều không tự chủ được lui về phía sau. Quả cầu màu vàng được hỏa diễm bao bọc nhìn qua đã thoát khỏi kiếm pháp, kỳ thực không phải vậy, quả cầu màu vàng kia động một cách là nổ, vô số đạo ánh kiếm hóa thành những thanh kiếm nhỏ bắn tung tóe, xé xách kẻ địch trong một khu vực. Người thông minh nhìn thấy người của Mặt gia lui về phía sau, cảm nhận được sự nguy hiểm tới từ quả cầu này, cả đám cũng chuyển bước chân rời đi. Toàn bộ quảng trường đột nhiên trở nên trống trải không ít. Nhất kiếm phá vạn pháp. Nhưng mà Giang Thần không lùi, trái lại còn chủ động nghênh đón, xích tiêu kiếm ngưng tụ tất cả lực lượng của hắn. Kiếm cương đạt đến trình độ sắc bén trước nay chưa từng có. Hắn đánh về phía ngay chính giữa quả cầu màu vàng, vào một khắc tiếp xúc, không có tiếng nổ tung vang lên, trái lại hắn còn nhẹ nhàng cắt đôi quả cầu này ra. Giống như một cái kéo sắc bén xẹt qua vài vóc vậy, quá trình giống như nước chảy, còn có thể nghe thấy được tiếng kim loại ma sát đau đớn màng nhĩ kia. Đoạt! Quả cầu màu vàng phát ra một tiếng vang giòn, sau đó hóa thành hư không. Một chiêu Nhật Nguyệt Đồng Huy này vốn là chiêu thức loại hình va chạm, chỉ sợ kẻ địch không tiếp xúc mà thôi. Thế nhưng Giang Thần thì lại tốt, một kiếm phá nát, khiến cho đám người Mặt gia cùng há hốc mồm. Kiếm của ngươi. Bản thân Mặt Ly cũng không ngoại lệ, hắn nhìn chòng chọc xích tiêu kiếm trong tay của Giang Thần, liếc mắt nhìn tầng kiếm cương bên ngoài cũng đã cảm thấy bị thương. Kim tâm ý cảnh hóa vào trong đó. Trong lòng Mặt Ly đã rối loạn. Cảnh giới của Giang Thần tăng lên, thần huyệt tăng nhanh, hắn cũng có thể không để vào trong lòng. Nhưng hắn có thể cảm nhận được rõ ràng kim tâm ý cảnh của Giang Thần đã tăng lên không ít, lại nghĩ đến đối phương mua lại ô kim hung thiết trước sau không tới mấy ngày đã có thể có được trình độ như vậy. Thiên phú như vậy không khỏi cũng quá khủng bố đi. Hắn không biết về nhất niệm vĩnh hằng, còn cho rằng Giang Thần trong khoảng thời gian ngắn đã thành công lĩnh ngộ được huyền bí của ô kim hung thiết. Có điều, ngươi vẫn chỉ có thể ngăn cản được thế công của ta, muốn đánh bại ta là chuyện không thể. Hiện giờ Mặt Ly đã coi hắn là đối thủ có thực lực ngang mình, hắn một mực tấn công mà chưa thành công, nhưng cũng tự tin mình có thể ngăn cản được Giang Thần công kích. Lại nói tới một kiếm trên mặt chỉ là hắn bất cẩn, hắn vẫn xem thường Giang Thần. Thật sao? Giang Thần không phủ nhận mà kiếm theo người động, đi tới trước người của hắn. Hừ! Mặt Ly vung song kiếm lên thiên về phòng thủ, vừa đánh vừa động, hóa giải từng kiếm của Giang Thần. Hai người cứ như vậy ngươi tới ta đi ở trên quảng trường, đánh túi bụi, làm cho đám người vây xem nhìn thấy vậy mà sững sờ. Giang Thần lại khiến cho Mặt Ly chỉ có thể phòng thủ, quá lợi hại. Nếu không phải cảnh giới của Mặt Ly cao hơn Giang Thần thì đã sớm chết ở trong tay của Giang Thần rồi. Thiên tài, tuyệt đối là thiên tài. Có một nhóm người bị Giang Thần thuyết phục, thân ảnh phiêu giật đã để lại ấn tượng sâu sắc cho bọn họ. Có điều, ở đây vẫn có không ít người ủng hộ Mặt Ly như cũ. Cảnh giới kém hơn chỉ có thể trách Giang Thần tu luyện chậm mà thôi. Thắng bại chưa phân, cảnh giới của Giang Thần thấp như vậy, cuối cùng người không chịu được nữa sẽ là hắn. Không sai, Mặt Ly mới là người thắng cuối cùng. lời của bọn họ không phải là không có đạo lý. Trên quảng trường hiện tại là một trận áp chiến, hai người mỗi người đều có ưu thế, có điều nếu như kéo dài tới cuối cùng, sẽ là Giang Thần chịu thiệt. Bởi vì cảnh giới của hắn thấp, nhất định thần nguyên sẽ không bằng Mạc Ly. Rất nhanh, hai người đã so chiêu được một phút, khóe miệng của Mạc Ly lộ ra nụ cười lạnh như băng, nói: "Ta nói rồi, ngươi muốn thắng ta là chuyện không thể. Không nghĩ tới ngươi giết chóc quả đoán mà lại làm con rùa đen rút đầu tốt như vậy." Giang Thần nói. Mạc Ly có hai thanh kiếm, nếu như để phòng ngự thì sẽ kín kẽ không một lỗ hổng. Cảnh giới của Giang Thần cách biệt cũng không thể dùng lực lượng mạnh mẽ phá hủy được. Nếu như dưới tình huống không có cơ hội trực tiếp sử dụng Trường Hồng kiếm pháp, hai thức sau sẽ tay trắng trở về, tiêu hao của bản thân lại lớn, quay đầu lại tất sẽ bại. Chiến đấu là một môn nghệ thuật rất chú ý tới kỹ xảo, giống như đánh cờ trên bàn cờ vậy, phải xem xét thời thế, nghênh dài tránh ngắn. Có điều, ta còn phải cảm ơn ngươi. Giang Thần nở nụ cười không tên, nói: "Cái gì?" Mặt Ly rất không rõ nhìn về phía hắn, mà thứ trả lời hắn chính là một kiếm. Chỉ có điều sau khi tỉ mỉ quan sát thì rất nhanh Mặt Ly đã phát hiện ra tại sao Giang Thần này đang dùng hắn để luyện kiếm. Sau 10 kiếm, kiếm thứ 10 có thể tinh diệu hơn mấy phần so với kiếm đầu tiên. Ta đã suýt chút nữa quên mình là thiên tài chiến đấu. Giang Thần thấy hắn nhận ra được, cũng không ẩn giấu, ở bên trong trận tranh tài này, hắn đã từ từ cảm ngộ được ý chí bất hủ của bất hủ kiếm đạo. Bất hủ, vĩnh viễn lưu truyền. Chỉ có mấy chữ này, không ngừng đi tìm hiểu thì mới có thể nhắm thẳng vào đại đạo. Giang Thần không có thời gian đi lĩnh ngộ ý chí bất hủ, thế nhưng hắn lại không nghĩ rằng ở bên trong trận này mà kiếm đạo lại có phát hiện ra. Cũng làm cho hắn nghĩ tới mình còn có thiên phú chiến đấu. Lại là một phút trôi qua, mọi người đã phát hiện ra phòng ngự của Mạc Ly đã xuất hiện một tia buông lỏng, đang bị Giang Thần hóa giải từng chút một. Mạc Ly thiếu gia, cố gắng lên, hắn sắp không có thần nguyên nữa rồi. Có người của Mạc gia hò hét trợ uy. Quả thực, từ tình huống hiện tại, nếu Giang Thần muốn đánh bại Mạc Ly còn cần hơn một phút nữa. Vấn đề là, từ khi áp chiến đến hiện tại, thần nguyên của Giang Thần còn sót lại bao nhiêu cơ chứ? Mạc Ly cũng hiểu rõ điểm ấy, cho nên lại càng cẩn thận phòng ngự. Ngỡ ngẩn. Có điều cho dù tất cả mọi người đều lo lắng vấn đề này, thế nhưng Giang Thần không quan tâm. Sau khi nhận ra được thần nguyên của bản thân sắp không đủ, hắn lùi lại phía sau, móc ra một lượng lớn hoàn linh đan ăn vào. Bởi Mạc Ly vẫn phòng thủ cho nên cũng không thể ra tay vào lúc này. Trong mấy giây, Giang Thần ăn vào hơn 100 viên linh đan, đều là hoàn linh đan thần phẩm mà hắn tự tay luyện chế, vừa vào miệng đã tan ra, hiệu quả vô cùng nhanh. Kiếm đạo của ta đã gần tới tiểu thành, rất cảm ơn ngươi, như vậy hiện tại ngươi đã có thể đi chết được rồi. Nhìn Mạc Ly ngây người, thế tấn công của Giang Thần càng thêm kịch liệt, từng kiếm đều rất chí mạng. Thần võ chiến vương người làm Ezit Phong tác giả chương mục chi chương 167 cung tên đâm thủng ngực. Chưa tới một khắc đồng hồ, tử mẫu kiếm của Mạc Ly đã bị đánh bay một cái, tình huống tràn ngập nguy cơ. Nhanh nhanh giúp Mạc Ly thiếu gia. Người của Mạc gia rất tức giận, quyết định làm chút gì đó. Đám xe nỏ vốn ở bên cạnh quảng trường bắt đầu nhắm ngay vào Giang Thần. Mọi người thấy cảnh này, vẻ mặt rất quái dị. Người của Mạc gia làm như vậy không có gì đáng trách, bọn họ chỉ giật mình với thực lực mà Giang Thần biểu hiện ra. S-O-V-K-W-W-O-O. Mấy chục cái xe nỏ nhắm ngay vào Giang Thần rồi phóng ra, bởi vì tự động nhắm vào cho nên không cần lo lắng làm thương tổn tới Mạc Ly. Nhưng bọn họ lại quên đi chuyện Giang Thần biết bay. Hắn dương cánh vung lên, người lên đến không trung, đám cung tên thất bại lại bắn trúng Mạc Ly. Mạc Ly còn chưa hiểu ở đây đã xảy ra chuyện gì, chỉ kịp đánh bay mấy cung tên thì đã bị các cung tên khác bắn thủng. thậm chí còn có cung tên bắn tới đám người vây xem, cũng may bọn họ đã cách rất xa, vừa vặn tránh thoát, những mũi cung tên giống như trường mâu lập tức dâm vào trên vách tường của phòng ốt. Thiếu gia. Người của Mặt Gia nhìn Mặt Ly đã không còn hy vọng sống sót, cả đám thất kinh, không biết nên làm thế nào cho phải. Nửa người trên của Mặt Ly có cắm 4 cái cung tên vào, đóng đinh hắn ở nơi đó, sau khi tắt thở cũng không thể đổ ập xuống được. Giang Thần bay đi, hai chân không rơi xuống đất, trượt sát mặt đất, nhanh như tia chớp đi tới trước người của đám người Mặt Gia, giết chết người điều khiển xe nỏ vừa rồi. Ai cho ngươi can đảm đến phá hoại trận chiến của ta vậy? Nhìn ánh mắt không rõ trước khi chết của người này, Giang Thần lạnh lùng nói. Không thể tự tay giết chết được Mặt Ly, không thể không nói là một chuyện rất tiếc nuối. Có điều nhìn thấy Mặt Ly chết như vậy, sự thù hận đối với hắn cũng tiêu tán theo. Hắn nghĩ tới Thủy Xanh còn ở trên ngọn núi cô độc, cho nên cũng không để ý tới ánh mắt của mọi người nhìn mình mà trực tiếp bay đi. Đàm Vân và đám người Lý Tử thở phào một hơi, chỉ lo vừa nãy Giang Thần đến gây phiền phức. Có điều, mấy người bọn hắn cũng không vui mừng được quá lâu thì lại nhìn thấy Giang Thần ôm Thủy Xanh một lần nữa trở lại trên quảng trường. Những người khác nhìn thấy Thủy Xanh đã đại khái đoán ra được ăn oán của Giang Thần và Mặt Ly. Ai đúng ai sai, không có ai quan tâm. Ngày hôm nay, bọn họ chỉ biết là Giang Thần đã đánh chết Mặt Ly đứng thứ 7 công tử bảng, thứ tự ở trên Tân Hỏa bảng lại tăng lên trên diện rộng. Kiếm trong tay sắc bén chí mạng, giống như có ngàn vạn biến hóa, tinh diệu tuyệt luôn, mấy ngàn người vây xem chung quanh cũng không có ai nghĩ ra được kế sách đối phó. Thủy Xanh, sau khi ngươi bị bắt, mấy người này có bắt nạt ngươi hay không? 4 người Đàm Vân, Lý Tử nghe thấy lời này của Giang Thần tức thì căng thẳng không ngớt, nghĩ về hành động của mình cả đám thấp thỏm bất an. Lý Tử cướp lời Thủy Xanh nói trước. Giang Thần cười lạnh nói. Lý Tử sững sờ, vẻ mặt rất bất an. Nếu như tình huống này là Mặt Ly đứng ở trước mặt, nàng biết mình sẽ không có hy vọng giữ mạng sống. Mà nghĩ lại biểu hiện của Giang Thần cũng không phải là người hiền lành, nhưng ít nhất không phải là người lạm sát kẻ vô tội. Thủy Xanh nói. 4 người các ngươi, tự phế khí hải. Tự phế khí hải. Như vậy tương đương với phế bỏ tu vi của bọn họ rồi còn gì. 3 người Đàm Vân đã từng được Giang Thần cứu, kết quả quay đầu lại nói lời ác độc ở trước mặt Mặt Ly, Lý Tử cũng vậy. Không thể để cho bọn họ không bị bất kỳ trừng phạt nào. Hoặc là để ta đến phế bỏ kinh mạch của các ngươi. Nhìn thấy 4 người do dự, Giang Thần lạnh nhạt nói một câu. Tự phế khí hải, một thân chân nguyên sẽ trôi đi, có điều còn có cơ hội làm lại từ đầu. Nếu như đánh nát kinh mạch, vậy coi như sẽ biến thành phế nhân chân chính. 4 người cực kỳ hối hận, chỉ đành nhận mệnh tự phế khí hải, thân thể như là bóng cao xì hơi, không ngừng run rẩy. Đến cuối cùng, trong kinh mạch của 4 người giống tuyết, cảnh giới rớt xuống đến ngưng khí cảnh cũng không bằng. Bọn họ còn không dám có một câu oán hận nào, cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Giang Thần, lo lắng còn có trừng phạt gì khác. Nhưng mà, bọn họ đã quá để ý tới mình. Giang Thần chẳng muốn nhìn bọn họ nữa mà mang theo Thủy Xanh rời đi. Hắn vừa đi, người trên quảng trường cũng dần dần tản đi, còn thi thể của Mặt Ly thì được người Mặt Gia phí hết sức lực mới nhấc lên được. Thủy Xanh, chỗ ta có một viên hạt giống bạch ngân, là bồi thường của ta. Giang Thần mang theo Thủy Xanh tùy tiện tìm một căn nhà, lấy ra hạt giống bạch ngân này. Không không không. Giang Thần sư huynh, thứ này quá quý trọng, ngươi cũng không nợ ta cái gì cả. Giang Thần nói. Thủy Xanh vội hỏi. Giang Thần nói. Đã nói như vậy rồi, Thủy Xanh cũng không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận hạt giống bạch ngân. Đây là thu hoạch mà ngay cả nghĩ nàng cũng không dám nghĩ tới, trong mắt khó nén vẻ kích động. Có điều Thủy Xanh vẫn nhìn xuống tham niệm của chính mình. Giang Thần nói. Thủy Xanh sững sờ, dùng biểu hiện giết chết Mạc Ly của Giang Thần ngày hôm nay, ai dám đến gây phiền phức chứ, đây rõ ràng là làm cho nàng an tâm mà. Sợ mình cự tuyệt nữa sẽ chọc cho Giang Thần tức giận, Thủy Xanh không thể làm gì khác hơn là nhận lấy hạt giống Bạch Ngân. Có điều, Giang Thần vì lời của mình mà đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Lần trước, sau khi hắn xưng tên ở Chu Tước Thành đã dẫn tới sát thủ Hắc Bạch Môn. Hiện tại chém giết Mạc Ly ở Lang Thành, nếu như vạn thú vực cũng có sát thủ của Hắc Bạch Môn, nhất định sẽ nghe tiếng mà tới. Như vậy vấn đề là, vạn thú vực có sát thủ Hắc Bạch Môn muốn giết hắn hay không? Chuyện này phải xem Hắc Long Thành có còn muốn giết hắn hay không đã. Nghĩ đến hắn làm hại Ninh Hạo Thiên mất chức vị phó trưởng giáo, lại bại lộ việc thần mạch của mình khôi phục, hắn hầu như có thể xác định Hắc Long Thành sẽ không tiếc bất cứ giá nào để giết chết mình. Thủy Xanh, chúng ta không nên chờ ở trong thành, đi ra bên ngoài đi. U, V, K, W, W, M. Thủy Xanh không chủ kiến gì, có điều nhìn thấy Giang Thần lại định bay, gò má nàng hơi đỏ lên, nhưng vẫn đi qua đó. Rất nhanh, Giang Thần đã ôm lấy nàng, sau đó là cảm giác bay lên trên trời. Cúi đầu vừa nhìn, trên không mấy ngàn thước vẫn rất là khủng bố, đặc biệt là việc sinh tử nắm ở trong tay người khác. Thế nhưng Thủy Xanh không sợ sệt, ngược lại còn rất là an tâm. Giang Thần tìm một ngọn núi đá, dự định ở đây lĩnh ngộ ý chí bất hủ. Ở trong trận chiến vừa nãy hắn đã có rất nhiều cảm ngộ, khiến cho hắn cách kiếm đạo tiểu thành không xa, hiện tại hắn muốn tổng kết, tin rằng sẽ thành công. Trên thực tế, cũng là như vậy, buổi tối hôm đó, bất hủ kiếm đạo của Giang Thần đã đạt đến tiểu thành. Kiếm đạo sẽ không dạy người ta xuất kiếm hoặc là bất kỳ kiếm chiêu nào cả. Mà kiếm đạo sẽ khởi động kiếm pháp sở học, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, có thể làm cho kiếm pháp bình thường phát huy ra uy lực cực đại. Đương nhiên, nếu là kiếm pháp cao thâm thì sẽ càng khủng bố. Thần Võ Chiến Vương người làm Ezit Phong tác giả chương Mục Chi chương 168 Bạch Hổ. Hơn một tháng qua đi, rèn luyện vạn thú vực đã gần như kết thúc. Giang Thần và Thủy Xanh chạy tới điểm truyền tống gần nhất, Lang Thành là lựa chọn tốt nhất, có điều cân nhắc đến việc sẽ có sát thủ, hai người đi tới một tòa thành khác. Ở vạn thú vực, thành trì không chỉ có một tòa, phương thức đặt tên cũng đều lấy tên của yêu thú mạnh nhất gần đó. Địa điểm hắn muốn đi hiện tại là Hùng Thành. Giang Thần sư huynh, ngươi có đi tranh cử tiêu chuẩn tiến tu thánh viện hay không? Trên đường Thủy Xanh hỏi hắn. Trải qua đoạn thời gian này ở chung, hai người đã trở thành bằng hữu. Giang Thần biết Thủy Xanh đến từ Linh Lung Phái, một trong thập đại tôn môn của hỏa vực. Còn mấy người Đàm Vân là kết bạn sau khi đi vào trong này. Giang Thần nói. Còn sót lại thời gian mấy tháng, phải xem có thể tăng thực lực lên được bao nhiêu, vạn nhất không bằng thì cũng không thể quá miễn cưỡng được. Thủy Xanh nở nụ cười, lại ngại ngùng cúi đầu. Giang Thần nói, rống. Bỗng nhiên, một tiếng gầm rú từ phía sau cây bên cạnh truyền đến, Giang Thần lập tức ôm lấy cái eo nhỏ của Thủy Xanh bay lên đến không trung. Có điều rất nhanh hắn lại lăng không dừng lại, bởi vì hắn phát hiện ra ngoại trừ tiếng gào cũng không có những động tĩnh gì khác. Sau đó hắn và Thủy Xanh một lần nữa rơi xuống mặt đất. Vòng mặt sau của cái cây kia. A, Thủy Xanh kinh ngạc kêu lên một tiếng. Dưới cây có một đầu yêu thú, là bạch hổ hiếm thấy, còn chưa trưởng thành. Quan trọng nhất chính là đã đói bụng đến mức gầy trơ xương, trên người còn có vết thương tràn ngập máu đen, tỏa ra mùi tanh tưởi. Cho dù những ngày qua hai người đã săn giết hơn trăm yêu thú, thế nhưng cũng không khỏi đồng tình với con yêu thú này. Bạch hổ sắp tắt thở, tiếng giống vừa nãy đã dùng hết khí lực cuối cùng, là muốn cho Giang Thần hiểu rõ nỗi thống khổ của mình. Ngươi đừng xem nữa. Giang Thần đi tới bên cạnh ra hiệu một câu, lại lấy ra xích tiêu kiếm, muốn đâm xuống. Thủy Xanh tâm địa thiện lương, nhưng cũng không hồ đồ, biết cái gì nên thiện, cái gì là ngụy thiện, nàng quay đầu đi không hề nói gì nữa. Ồ! Giang thần đột nhiên phát hiện ra cái gì đó mà thu hồi xích tiêu kiếm. Thủy Xanh hỏi. Giang thần ngồi chồm hổm trên mặt đất, bàn tay mơn trớn bộ lông mềm mại. Chiến sủng là nhân loại nuôi yêu thú từ lúc còn nhỏ, bồi dưỡng được cảm tình thâm hậu, cũng tăng thêm huấn luyện, có thể vì chủ nhân mà chinh chiến trung tâm nhất quán. Ít nhất đã chiến đấu cùng mấy con yêu thú cùng cấp khác, dẫn đến bị thương, lại bị chủ nhân vứt bỏ. Thủy Xanh ngẩn ra, trong mắt tràn ngập vẻ đồng tình. Hừm, với tập tính của yêu thú, không thể giữ lại một mạng cho bạch hổ, mà vết thương trên người bạch hổ đã có rất nhiều ngày trôi qua rồi, nói rõ là nó chiến thắng, vốn có thể đi tìm tới chủ nhân mình. Thủy Xanh có chút không tin nổi. Giang thần nói. Thủy Xanh do dự một lúc, lấy dũng khí mở miệng. Giang thần hiếu kỳ nói. Thủy Xanh nhỏ giọng nói. Giang thần khẽ cười một tiếng, gật đầu một cái, biểu thị mình có thể cứu được nó. Hắn lấy ra thanh thủy, nhỏ vào trên vết thương của bạch hổ. Thân thể của bạch hổ nhúc nhích một chút, không hiểu Giang thần muốn làm gì. Giang thần quát một tiếng, bạch hổ từ nhỏ đã được người nuôi lớn cho nên có thể nghe hiểu được. Thương thế so với trong tưởng tượng của ta còn nghiêm trọng hơn, thịt ở gần vết thương cũng đã mục nát. Có thể chống đỡ được tới hiện tại cũng đã là kỳ tích rồi. Giang thần lấy ra một cái truy thủ, cắt thịt giữa xuống, cầm máu lại. Sau đó, Giang thần giơ hai tay lên, năm ngón tay có ánh sáng màu trắng bạc tụ tập, như đang diễn tấu nhạc khúc, gõ lên trên người bạch hổ rất có tiết tấu. Thủy Xanh ở phía sau nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, lần thứ nhất nàng nhìn thấy có người trị liệu cho yêu thú. Cho dù nàng nhìn không hiểu, thế nhưng lại phát hiện ra tình huống của bạch hổ càng ngày càng tốt, sinh cơ đang nhanh chóng khôi phục. Đến cuối cùng, Giang thần lấy ra một đám lớn linh đan để bạch hổ nuốt vào. Linh đan rơi vào trong bụng, trong cơ thể bạch hổ phát ra tiếng vang lích tích, sau đó nó chậm rãi bò lên. Rống! Sau khi thân thể mở rộng, bạch hổ hét dài một tiếng. Như là nín đã lâu, thân thể nhảy lên, trong một giây đã chạy đến cuối tầm mắt của Giang thần và Thủy Xanh, biến mất không còn tăm hơi. Thật nhanh đó. Không phải bạch hổ đi tìm chủ nhân đó chứ? Giang thần nói. Một phút sau, bóng người màu trắng lại chạy trở về, chạy tới chạy lui ở bên cạnh hai người, tất cả chướng ngại vật trong rừng rậm đều bị san bằng. Đột nhiên, bạch hổ chạy đến trước người của Giang thần. Giơ chân trước lên đập về phía hắn. Thủy Xanh hét lên một tiếng, nhưng Giang thần vẫn không nhúc nhích. Bạch hổ khoác thân thể lên trên người của Giang thần, đầu cọ cọ vào Giang thần. Là đi kiếm đồ ăn. Giang thần ngửi thấy mùi máu tanh trong miệng của bạch hổ, hắn cười khổ một tiếng, đưa tay vuốt về phía sau lưng, bắt đầu vuốt đuôi cho bạch hổ. Thủy Xanh cao hứng nói. Giang thần nói. Không ngờ, bạch hổ nghe hiểu lời này, tức thì thất lạc đi tới đi lui, đầu hạ thấp xuống, đuôi cũng không ngẩng lên nữa. Giang thần nói. Bạch hổ bỗng cảm thấy phấn chấn, lại lao tới bên người Giang thần. Thủy Xanh bị sự đáng yêu của bạch hổ hấp dẫn. Không chờ Giang thần nói chuyện, bạch hổ đã đi đến trước người của nàng, đầu lệch xuống, nằm lên trên mặt đất. Đâu phải là hổ, rõ ràng là mèo mà. Thủy Xanh cao hứng cười to, ngồi chồm hổm xuống xoa xoa lông hổ. Hổ chính là loại mèo cỡ lớn mà. Giang thần nói một câu, trong lòng nghĩ Xích Tiêu Phong cũng nên nuôi một con hung thú. Hơn nữa bạch hổ có huyết mạch của thượng hung thú, cho dù đã rất mỏng manh, nhưng dù sao cũng có tồn tại, tương lai có thể trở thành nhân vật mạnh mẽ. Giang thần nói, bạch hổ còn chưa trưởng thành rất ham chơi, nóng lòng muốn thử, lập tức vươn mình đứng lên, ra hiệu cho Thủy Xanh ngồi lên trên lưng mình. Chuyện cưới hổ Thủy Xanh chưa từng làm, nhưng cũng rất là chờ mong, nàng cẩn thận từng ly từng tí một cưới lên lưng nó. Giang thần ra hiệu một câu, bắt đầu. Chợt, Giang thần bay lên khỏi mặt đất, lao đi thẳng về phía trước. rống. Bạch hổ hưng phấn quát to một tiếng, mang theo thủy xanh chạy đi. Tuy rằng người của Giang Thần ở trên không trung, thế nhưng rất nhanh đã bị bạch hổ đuổi theo. Dù cho là thần huyệt hoàn toàn mở ra thì cũng chỉ có thể ngang hàng mà thôi. Giang Thần cảm thán một tiếng. Ở dưới truy đuổi như vậy, hai người một hổ rất nhanh đã đi tới Hùng Thành. Lúc này chính là lúc rời đi, trong thành đã có không ít người tụ tập. Thủy xanh cưới bạch hổ vào thành quả thực là cực kỳ phong quang, đã đưa tới không ít người chú ý. Có người tới đến gần. Thủy xanh sững sờ, Bách Lý gia là gia tộc ngự thú rất nổi danh ở hỏa vực, giống như cơ quan thuật của Mặc gia vậy. Nàng cưới bạch hổ, bị người ta hiểu lầm cũng là chuyện rất bình thường. Ta không phải. Thủy xanh đang định nói thì một cái roi đột nhiên bay tới, đánh lên trên mặt đất, phát ra tiếng giòn giã rất lớn. Người vung roi là nữ tử, đang dùng ánh mắt hung thần áp sát nhìn qua bên này. Thần võ chiến vương người làm Ezit phong tác giả chương mục chi chương 169 Bách Lý gia. Nữ tử này có vóc người cao gầy, so với nam nhân còn cao hơn, ngũ quan tinh mỹ, dưới mày liễu nhỏ dài là đôi mắt như hoa đào, sống mũi cao, hai đôi môi đỏ tươi như anh đào vậy. Người mặc một bộ y phục bó màu đen, phát họa ra đường cong mê người, vị trí then chốt có mặt giáp bảo vệ. Lại cầm trong tay cái roi khiến cho người ta liên tục mơ mộng. Nàng đi tới phía trước, người đi đường trước mặt chủ động nhường đường. Còn chưa cút xuống. Nhìn thủy xanh bị mình làm cho khiếp sợ, nàng rất là đắc ý, roi dài lại đánh một cái vào mặt đất. Phanh! Khi roi đánh lên trên mặt đất, bộ lông của bạch hổ dựng thẳng, nôn nóng bất an, ánh mắt rất sợ hãi. Phản ứng như thế, nói rõ nó đã ăn không ít roi. Mày kiếm của Giang Thần ở bên cạnh nhăn lại, ngự thú thuật, hắn khá có tâm đắc, hắn đã nhìn ra bạch hổ đã phải trải qua huấn luyện ra sao. Ngươi biết sao? Nữ tử mặc áo đen không có bao nhiêu kiên trì, cánh tay tinh tế nâng lên trên đầu, lại giương roi lên mạnh mẽ quất xuống. Bạch hổ và thủy xanh kinh hoàng không thôi, không biết mục tiêu của roi có phải là mình hay không. Mãi đến khi một luồng ánh kiếm xẹt qua, mạnh mẽ cắt roi dài thành hai đoạn, mềm nhũn rơi xuống trên mặt đất mới tỉnh táo lại. Hả? Mày liễu của nữ tử mặc áo đen dựng thẳng lên, nhìn về phía Giang Thần xuất kiếm, trong con ngươi đẹp đẽ hiện lên lửa giận. Nàng quát lên. Giang Thần nói. Đồng bạn của ngươi ngồi lên trên lưng chiến sủng của Bách Lý gia ta là có ý gì? Giang Thần hỏi. Nữ tử mặc áo đen cười lạnh một tiếng, vẻ mặt có vẻ rất hài hước. Thật sao vậy? Tại sao khi ta gặp phải bạch hổ nó đã thoi thóp, gầy thành da bọc xương, trên người đâu đâu cũng có thương thế vậy? Ban đầu ta còn tưởng rằng chủ nhân của bạch hổ đã chết, thế nhưng bây giờ nhìn lại, ngươi sống tốt như vậy, không phải là vứt bỏ bạch hổ bị trọng thương thì là cái gì chứ? Xung quanh đã sớm có người xem náo nhiệt, nghe thấy lời này của Giang Thần, bọn họ đã hiểu rõ đại khái. Giang Thần nhặt được chiến sủng của Bách Lý ra, cũng cứu sống nó, cho nên cho rằng nó thuộc về mình. Thế nhưng, hiển nhiên Bách Lý ra không đồng ý cách nói này. Thật là biết điều, tài sản của Bách Lý gia cần ngươi tới cứu, sao ngươi có tư cách gì nhúng tay vào chứ? Nữ tử mặc áo đen rất là xem thường đối với lời giải thích của hắn. Tài sản. Giang Thần liếc mắt nhìn bạch hổ, còn nhớ vết thương trên người bạch hổ là do ba con yêu thú cùng cấp bậc tạo thành. Bạch hổ lấy một địch ba bảo vệ nữ nhân mặc y phục màu đen này, thế nhưng sau đó lại chỉ bị xem là tài sản. Nữ tử mặc áo đen không quản hắn mà muốn thu tài sản của Bách Lý ra về. Bạch hổ rất hồi hộp, cũng trở nên táo bạo, đi tới đi lui thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu khẽ. Thủy xanh trên lưng có vẻ lo âu, nhảy xuống. Tiểu bạch, ngươi muốn ăn roi thật sao? Nhìn thấy bạch hổ trần chờ, nữ tử mặc áo đen rất là tức giận, ngữ khí trở nên nặng nề. Bạch hổ nổi giận gầm lên một tiếng, thế nhưng rất nhanh nó đã dừng lại, sợ hãi mà cúi thấp đầu xuống. Xuất sinh. Nữ tử mặc áo đen vung roi muốn đánh xuống. Có điều kết quả vẫn như cũ, ánh kiếm lói lên, roi lại đứt đoạn mất một đoạn. Ngươi muốn đối nghịch cùng Bách Lý gia đúng không? Được, ngươi nghĩ ngươi cứu Bạch Hổ thì nó chính là của ngươi sao? Chiến sủng của Bách Lý gia, ai cũng không mang đi được. Nói đoạn nàng rút trường kiếm phía sau lưng ra, vẻ mặt oán độc, muốn chém giết Bạch Hổ. Chiến sủng của Bách Lý gia có chết cũng sẽ không cho người ngoài. Nữ tử mặc áo đen nói, sau đó dùng một kiếm đâm về phía Bạch Hổ. Bạch Hổ sợ sệt phẫn nộ, nhưng lại không biết phản kháng bởi vì nó có sự phục tùng thâm căn cố đế đối với chủ nhân của mình. Phanh! Trường kiếm của nữ tử mặc áo đen bị đánh bay ra ngoài, toàn bộ cánh tay phải đều đang tê dại. Lần này ánh mắt của nàng nhìn về phía Giang Thần ngoại trừ phẫn nộ ra còn có sợ hãi. Nàng không thấy rõ Giang Thần xuất kiếm ra sao. Giang Thần đã mất đi tính nhẫn nại, sự sắc bén của kiếm khách lơ đãng tản mát ra, làm cho người chung quanh lùi lại phía sau. Nữ tử mặc áo đen không cam lòng, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Con Bạch Hổ này thật thuần thuẫn, ta muốn. Khi Giang Thần dự định đi thì một thanh âm khiến cho người ta chán ghét vang lên. Mọi người nhìn sang, phát hiện ra là một vị thiếu niên anh tuấn, khí thế phi phàm, người mặc một bộ linh giáp màu đỏ sẫm tinh mỹ, phía sau có hai tên thần du cảnh đi theo. Là một bình. Có người nhận ra hắn, nhỏ giọng nói một câu. Nghe thấy cái tên này, mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ ra, lập tức toát ra vẻ kiêng kỵ sâu sắc. Không sai, không sai. Một bình không đặt Giang Thần và nữ tử mặc áo đen ở trong mắt, nhìn chằm chằm vào Bạch Hổ không tha, càng xem càng thấy yêu thích. Bách Lý tiểu thư, bán con Bạch Hổ này cho ta được chứ? Bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử mặc áo đen, hỏi một câu như vậy. Nghe vậy, mọi người mang theo ánh mắt không tên nhìn về phía Giang Thần, có đồng tình, có lắc đầu, còn có người cười trên sự đau khổ của người khác. Vừa nãy Giang Thần và nữ tử mặc áo đen tranh luận một phen, tất cả mọi người đều nghe thấy, ai cũng nói mình có lý, quả thực cũng thực vậy. Như vậy cũng chỉ có thể so xem nắm tay của ai lớn hơn mà thôi. Hiện tại một bình nhảy ra, nói muốn mua Bạch Hổ, hơn nữa lại nói với nữ tử mặc áo đen này. Như vậy, hắn đã tán thành con Bạch Hổ này vẫn thuộc về Bách Lý gia như cũ. Một công tử cứ gọi ta là Bách Lý Ly đi. Bách Lý Ly nhìn thấy một bình nở nụ cười, rõ ràng là đang lấy lòng mình, tình huống hiện tại như thế, nàng rất là hưởng thụ. Bách Lý Ly lại nói. Điều nàng không chú ý chính là, khi nàng nói ra lời này thì ánh sáng vốn đã ảm đạm trong mắt của Bạch Hổ đã hoàn toàn biến mất không thấy. Như thế là nàng đã tặng Bạch Hổ cho một bình. Nếu Giang Thần muốn tranh thì sẽ đắc tội với một bình. Giao ra đây. Giao ra đây chỉ có ba chữ, hời hợt, dưới tình huống như vậy lại cảm thấy cực kỳ hung hăng. Có điều, Giang Thần còn hung hăng hơn so với hắn. Ngay cả một chút mặt mũi Giang Thần cũng không cho trực tiếp mắng to một tiếng. Lời vừa nói ra, người chung quanh ồ lên. Nữ tử mặc áo đen không thể tin tưởng nhìn chằm chằm vào Giang Thần, như là không biết tại sao hắn lại dám nói ra như vậy. Lẽ nào, hắn không biết thân phận của một bình sao? Lớn mật! Hai thần du cảnh đi theo phía sau một bình bước ra phía trước một bước, muốn cho Giang Thần một chút giáo huấn. Các ngươi ra tay thì sẽ chết, suy nghĩ cho thật kỹ đi. Giang Thần liếc mắt nhìn một cái, nhàn nhạt nói một câu. Bị ánh mắt này quét trúng, hai vị nam tử thần du cảnh sơ kỳ này chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, hai chân mất cảm giác, không dám tiến lên nửa bước nữa. Giang Thần nói. Làm càn. Một bình phản ứng lại, phẫn nộ quát một tiếng ngắt lời của hắn. Phanh. Giang Thần vung tay đánh lên trên mặt của hắn, khí lực rất lớn trực tiếp đánh cho hắn ngã xuống đất. Chờ tới lúc hắn bò dậy, một bên gò má đã sưng đỏ. Thần Võ Chiến Vương người làm Ezit Phong tác giả chương mục chi chương 170 ta không trả. Các ngươi chờ đó cho ta. Một bình dựa dẫm vào thân phận mình, hiện tại lại bị người ta không để ý tới, không chỉ có mất mặt lớn hơn mà cũng không có biện pháp nào cả. Để lại một câu hung áp, sau đó hắn liều mạng chạy đi. Bách Lý Ly cũng không dám tiếp tục ở lại mà xoay người rời đi, chỉ là ánh mắt cuối cùng vẫn có chút thị uy, ý là việc này còn chưa xong. Giang Thần sư huynh, chúng ta rời khỏi nơi này đi. Giang Thần nở nụ cười không quan tâm, tiếp tục đi về phía trước. Rèn luyện vạn thú vực sẽ kết thúc trong vòng 3 ngày cuối cùng, điểm truyền tống của thế lực khắp nơi sẽ căn cứ vào thành trì không giống nhau mà lần lượt mở ra. Cửa truyền tống của Linh Lung Môn ở Hùng Thành, hôm nay đến sáng sớm ngày mai sẽ mở ra. Căn cứ theo Thủy Xanh từng nói, Hùng Thành là trạm cuối cùng, nếu như chạy tới trễ, coi như sẽ tử vong. Vì lẽ đó, Giang Thần không thể không mang theo nàng tiếp tục đi đến quảng trường ở giữa thành trì. Người chung quanh thấy hắn không chạy còn chậm rãi đi về phía trước như vậy, bọn họ biết trò hay sẽ còn tiếp tục. Cho nên mới cùng đi với hai người bọn hắn về phía trước. Bị mọi người vây quanh như vậy, Thủy Xanh rất không thoải mái, hận không thể để Giang Thần mang theo nàng bay đi cách xa nơi này. Chỉ Nhược sư tỷ, ở nơi đó có mấy đệ tử Linh Lung Môn, vị nữ đệ tử dẫn đầu kia là Trung Kỳ Thần Du Cảnh, thực lực rất không tầm thường. Thủy Xanh, Chỉ Nhược sư tỷ kinh ngạc không thôi. Mang theo mấy đệ tử Linh Lung Môn đi tới. Thủy Xanh, chuyện gì thế này? Tại sao lại có nhiều người đi theo ngươi như vậy chứ? Hắn là ai? Các đệ tử Linh Lung Môn phía sau trước sau đặt câu hỏi, đều là sư huyên sư tỷ của Thủy Xanh, cho nên nói chuyện cũng rất là trực tiếp. Thủy Xanh nói chuyện đã xảy ra vừa nãy ra một lần, vẻ mặt có vẻ chờ đợi. Không phải nàng không tin Giang Thần, chỉ là nàng hy vọng mình có thể giúp được Giang Thần. Chỉ Nhược sư tỷ trầm ngâm một lúc, các đệ tử khác nhìn nhau, ra vẻ rất khó khăn. Bách Lý gia còn nói được, thế nhưng Mộc Vương phủ thì lại không dễ trêu chút nào. Ca ca Mộc Trấn Xuyên của Mộc Bình ở trong thành, hắn là đệ tử chân truyền của Thiên Đạo Môn, sẽ lập tức tới đây. Ngươi nhường Bạch Hổ ra đi. Ta sẽ biện hộ giúp ngươi, ngươi sẽ ăn một chút khổ cực mà thôi. Thủy Xanh sững sờ, không nghĩ tới sư tỷ sẽ đưa ra đáp án như vậy, hiển nhiên nàng đã hiểu lầm ý của mình. Nàng hy vọng sư tỷ và Giang Thần đồng tâm hiệp lực đối kháng với Bách Lý gia và Mộc Vương phủ. Có điều, sư tỷ không biết sự lợi hại của Giang Thần, chỉ coi hắn là thần du cảnh sơ kỳ viên mãn phổ thông. Sẽ không vì hắn mà chính diện chống lại hai thế lực lớn. Không cần. Ngươi đi theo sư tỷ ngươi đi. Đương nhiên Thủy Xanh sẽ không chịu. Chỉ là nghĩ đến lần trước Giang Thần đã nói. Biết mình ở lại cũng vô dụng. Từ trước tới giờ. Chưa bao giờ nàng cảm thấy mình nhỏ yếu như lúc này. Câu trả lời của Giang Thần rõ ràng đã vượt ra ngoài dự liệu của Chỉ Nhược sư tỷ, mấy đệ tử Linh Lung Môn phía sau nàng rất là bất mãn. Tiểu tử, ngươi xem thường Linh Lung Môn chúng ta sao? Sư tỷ ta ra mặt giúp ngươi, ngươi còn bất mãn, muốn tìm chết mới cam tâm hay sao? Bạch Hổ vốn là của người khác, tham tài cũng không cần phải như vậy chứ. Quên đi. Chỉ Nhược sư tỷ không dây dưa mà kéo Thủy Xanh vào trong đám người, đứng ở giữa ngã tư đường, còn lại chỉ có một mình Giang Thần và một Hổ đứng đó. Dường như ta không cần thiết phải chờ ở nơi này nữa. Cửa truyền tống của Thiên Đạo Môn ở trong Hùng Thành sẽ mở ra vào trưa mai, cho nên cũng không cần thiết tiếp tục đi về phía trước. Nếu như Bạch Hổ biết bay, hắn đã rời đi rồi. Lại nhìn biểu hiện của đám người chung quanh, hiện tại xoay người sẽ bị xem là chạy trốn. Có điều, Giang Thần không để ý tới cái nhìn của người khác mà xoay người. Hắn muốn chạy. Tất cả mọi người xôn xao, thế nhưng rất nhanh đã phát hiện ra bước tiến của hắn vẫn không nhanh không chậm như cũ. lại nghĩ tới Thủy Xanh bên cạnh hắn đã rời đi, có mấy người đã đoán ra được cái gì đó. Chỉ Nhược sư tỷ hỏi. Thủy Xanh nói. Biết được điểm ấy, cái nhìn của Chỉ Nhược sư tỷ đối với Giang Thần đã có thay đổi. Thế nhưng lúc này, rốt cuộc trên đường phố đã truyền đến động tĩnh, hai chi đội ngũ khí thế hùng hổ xuất hiện, bức người đi đường đến trong góc. Không nghi ngờ chút nào, chính là Mộc Vương Phủ và Bách Lý Gia. Người của Mộc Vương Phủ lấy Mộc Bình và Mộc Trấn Xuyên làm chủ, đi bộ tới. Người của Bách Lý Gia thì cưới vật cưới, cầm đầu là Bách Lý Ly, ở bên cạnh nàng còn có một tên thanh niên thân mặc áo giáp, khí tức cường đại, áo giáp màu đen góc cạnh rõ ràng cuồng dã như yêu thú, ngay cả đầu cũng mang mũ giáp. Hai chi đội ngũ đi tới trước người của Giang Thần, người lên tiếng trước chính là Mộc Trấn Xuyên. Giang Thần, là ngươi. Mộc Trấn Xuyên lập tức nhận ra hắn, không nghĩ tới người bắt nạt để mình lại chính là kẻ cầm đầu làm cho hắn bị phạt không thể tiến vào Hóa Long Trì ở trong môn phái. Thù mới hận cũ, sắc mặt của Mộc Trấn Xuyên rất không tốt. Giang Thần. Mọi người rốt cuộc đã biết được thân phận của Giang Thần, mọi người cực kỳ kinh ngạc. Mặt Ly đứng thứ 7 công tử bảng chết ở Lang Thành, tin tức này trong mấy ngày nay đã nhanh chóng truyền ra ở khắp vạn thú vực. Cái tên Giang Thần đã được người ta ghi nhớ trong lòng. Rất nhiều người đều nói, Giang Thần là người trẻ tuổi có kiếm pháp tốt nhất, ngay cả vị đại sư huyên kia trong Quy Nhất kiếm phái cũng không sánh nổi. Chỉ Nhược sư tỷ rất là bất ngờ, tiểu nhân vật trong mắt nàng lại có lai lịch lớn như vậy. Mấy đệ tử nói năng lỗ mãng phía sau nàng cùng nhau há hốc mồm, như vậy mà nói, cho dù đều là thần du cảnh sơ kỳ, Giang Thần có thể giết chết bọn họ dễ như ăn cháo. Chúng ta cũng không nói sai, dựa vào một mình hắn thì đánh thế nào chứ? Bọn họ vẫn còn mạnh miệng, không biết chỗ sai của mình. Bởi vì thế cuộc của Giang Thần rất không ổn. Ca ca của Bách Lý Ly, Bách Lý Đồ, cũng chính là thanh niên mặc áo giáp là người xếp hạng thứ 60 trên Tân Hỏa bảng. Thứ tự không cao bằng Mặt Ly, đương nhiên sẽ không phải là đối thủ của Giang Thần. Lại nói tới Mộc Trấn Xuyên đứng thứ 7 thiên tử bảng, thứ 55 trên Tân Hỏa bảng, thứ tự so với Mặt Ly còn thấp hơn một vị trí. Đơn đả độc đấu. Dường như Giang Thần còn mạnh hơn. Nhưng nếu như hai người gộp lại thì sao chứ đừng nói chi là còn có thần du cảnh của hai nhà nữa. Một Bình kêu lên một tiếng, hắn biết Giang Thần và ca ca đều là đệ tử của Thiên Đạo Môn cho nên lo lắng ca ca không tìm Giang Thần gây phiền phức. Giang Thần thân là đệ tử Thiên Đạo Môn, ngay cả chiến sủng của người khác cũng muốn cướp sao, thực sự là tiện dân từ trong Đại Sơn đi ra mất mặt, mau trả bạch hổ lại cho Bách Lý Gia. Bách Lý Gia đã vứt bỏ. Ai quên đi, ta chẳng thèm nói nữa. Con bà nó, ta không trả đó, làm sao? Giang Thần thực sự không muốn lãng phí miệng lưới nữa. Thật đủ cuồng. Thấy hắn khiêu khích hai đội ngũ, không có bất kỳ vẻ sợ hãi nào, trong lòng mọi người kinh ngạc không ngừng thốt lên. Người động thủ, sinh tử tự chịu. Mộc Trấn Xuyên tức giận nói. Mộc tiểu vương ra, để cho ta tới đi. Bách Lý Đồ vẫn không lên tiếng, nhảy xuống ngựa, thân thể cao lớn lại thêm cương giáp dày nặng, lúc đi lại thì có thể đánh bay người đụng phải hắn. Hắn nói.